Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Trương Linh Hoa lạnh thấm phấn nho. Xin nhờ Lý Trung Hoành mua biệt thự đã có tiến triển. Trần Tử Nhĩ tại ngày thứ hai nghỉ ngơi một cái, ngày thứ ba liền lái xe mang lên Thịnh Thiển Dư đi xem. Công ty nghiên cứu phát minh hắn sẽ một mực chú ý. Bất quá không biết ngày đêm nhìn chằm chằm kỳ thật cũng không có gì cần phải. Quay đầu, hắn ngược lại là phát hiện Thiển Dư cùng Dương Nhuận Linh Trung đụng đặc biệt hòa hợp. Đây là có chút vượt quá chính hắn dự kiến. Vốn cho rằng nàng sẽ cùng bên cạnh mình bất kỳ một cái nào nữ nhân đều chỗ không tốt đâu. Không nghĩ tới hai ngày này sau một đêm tiếp xúc, cũng là tìm được tri kỷ. Cho nên hôm nay hành trình, Dương Nhuận Linh cũng là cùng đi tiến về. Nơi này bất động sản Trần Tử Nhĩ sớm đi thời điểm liền nghĩ đặt mua một bộ. Có lúc cũng không phải hắn thật nghĩ ở cái gì xa xỉ hào trạch hoặc là thuần túy theo đầu tư góc độ. Đi bỏ ra lớn như vậy một khoản tiền. Trên thực tế, tiền đẻ ra tiền tốc độ không nhất định liền so thung lũng Silicon giá phòng tăng chậm. Nhưng có đôi khi cái này liên quan đến lấy tình hoài. Đúng vậy, lại là mẹ nhà hắn một loại cứt chó tình hoài. Không chỉ là tại thung lũng Silicon, New York Manhattan địa khu cao tầng, cấp cao xa hoa chung cư hắn cũng muốn đặt mua một bộ. Mua phòng ốc xem như hắn cái này kiếp trước điều ti cùng bình thường thương nghiệp các đại lão khác. Nhau, cũng không định chân đang muốn đi ở, chỉ là thích loại cảm giác này. Trong óc của hắn có dạng này phim ống kính, leo lên cao lầu quan sát Manhattan, hoặc là thung lũng Silicon các đại lão biệt thự lớn, thậm chí là Trung Hải canh thần nhất phẩm, nơi này một bộ chung cư luận diện tích. So với hắn hiện tại mua hào trạch muốn nhỏ nhiều, nhưng Trần Tử Nhĩ đến lúc đó vẫn là sẽ mua. Đầu tư tăng giá trị cái gì khác nói, một mặt là hắn cái này kiếp trước điều ti chịu đủ nhà tra tấn. Một phương diện khác dẫm tại dạng này trong phòng, hắn có thể mãnh liệt hơn cảm nhận được. Ta Trần Tử Nhĩ nghiêu bước, xe lái vào khu nhà giàu về sau có cái biến hóa rõ ràng. Cây nhiều, phòng ở ít, đúng lúc gặp tháng tư, bắc bán cầu mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, màu xanh biếc rạt rào, hắc yến đường cái vẫn là đầu kia hắc yến đường cái. Nhưng hai bên nhưng đều là phong phú rậm rạp thực vật. Trần Tử Nhĩ đối với cái này không hiểu nhiều, những cái kia thấp bé lùm cây, phân nhánh rất nhiều cao lớn cành cây đến cùng tên gọi là gì. Hắn hoàn toàn không biết, chỉ là có thể nhìn thấy lượn quanh bóng cây che lại đường nhỏ. Cũng che đậy đến hắn trên mặt, hắn đã quay kiếng xe xuống muốn cảm thụ một chút không khí nơi này cùng ánh nắng. Ân, khu nhà giàu, quả nhiên là tản ra tiền mặt hương vị. Xe ở đây chạy chậm rãi, trên cơ bản không gặp được cái gì người đi đường, lại càng không có ai ở đây đi bộ. Sẽ chỉ cách nhau rất xa nhìn thấy một chút xe Porsche hoặc là Lincoln tiến lên xâm nhập. Bọn hắn cùng một cỗ màu vàng xe thể thao mui trần giao hội. Tay lái phụ lên là lớn mật mở ra bikini tóc dài nữ lang. Tiền mặt hương vị càng dày đặc. Nơi này lần thứ nhất nhìn, nhưng bất luận là Thịnh Thiển Dư cùng Trần Tử Nhĩ tâm tính đều đã khác biệt. Cũng không có gì ngạc nhiên. Màu đen Cadillac theo một chỗ nhỏ bàn quay rẽ ngoặt, nhẹ nhàng tiếng oanh minh xuất hiện ở một tòa có chút rộng lớn trong sân. Người mua đến, đường nhựa từ nơi này kết thúc, thân xe hơi có vẻ lay động, bởi vì ép qua đều là tấm gạch xếp thành. Không thể nói con đường, là nhà này độc lập biệt thự trước cửa một khối khu vực. Tấm gạch chỉnh thể trải thành một cái vòng tròn lớn hình. Tròn trung ương là thảm thực vật, nhỏ bàn quay bởi vậy mà tới. Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiển Dư xuống xe, loại thời điểm này giá cả đã không phải là vấn đề. Có thích hay không mới trọng yếu, biệt thự ngay tại hình tròn bàn quay hậu phương, cổng có hai viên cao lớn cây cỏ, chỉnh thể lên nó là màu trắng cung điện thức phong cách. Không cao, đại khái 3 đến 4 tầng dáng vẻ, nhưng rất dài. Bất động sản môi giới một loạt 4 người đã tại bên cạnh xe đứng ngay ngắn. Bọn hắn tại chỗ này chờ đợi đã lâu. NASDAQ hiện tại sập bàn vỡ lợi hại. Loại ảnh hưởng này không chỉ là khoa học kỹ thuật công ty đóng cửa, hoặc là công trình sư thất nghiệp. Trên cơ bản nó là thẩm thấu đến các ngành các nghề. Tại khu nhà giàu, loại này muốn bán ra độc lập biệt thự cũng là rất nhiều. Mà lại bởi vì phần lớn người đều tại tổn thất tài phú. Vì lẽ đó mua phòng người thì rất ít. Trần Tử Nhĩ xem như cái kia rất ít bên trong. Sức mua đầy đủ cái kia một loại. Vì lẽ đó đãi ngộ lên là tuyệt đối. Ngoặc kép, đây là một tòa năm ngoái vừa mới xây độc lập biệt thự. Nó chiếm diện tích 2 mẫu anh. Ở lại diện tích 12.854 xích. Có được 7 cái phòng ngủ, 6 cái phòng tắm, mà lại phi thường tới gần Stanford University cùng Stanford Trung tâm Thương mại. Chúng ta lại đi nhìn bên trong, biệt thự trang bị tennis trận, bể bơi, cỡ nhỏ sân đánh golf, phòng chơi bida, phòng tập thể thao, nhà tắm hơi thất, tất cả mọi thứ ngươi cần hưởng thụ nó đều có thể thỏa mãn ngươi. Trần Tử Nhĩ kéo lên Thịnh Thiền, Dư vừa đi vừa nhìn, mặc cho người bên cạnh tại giới thiệu, ngẫu nhiên Thiền Dư nghe không hiểu, hắn sẽ còn kiêm chức một cái phiên dịch, thẳng thắn đến nói, sau khi đi vào thật sự là hắn cảm nhận được nơi này trang trí xa hoa cùng xa xỉ. Sáng loáng chỉ riêng ngói sáng màu trắng cùng màu đen sàn nhà phản xạ trong phòng sâu kín ánh đèn. Đối với hắn người Trung Quốc này tới nói, cảm nhận được một chút tranh thủy mặc ý cảnh, thông hướng tầng 2 thang lầu phi thường rộng, mặt ngoài cũng là đặc biệt sạch sẽ. Trần Tử Nhĩ cố ý nhìn thoáng qua lan can cùng mặt đất tiếp xúc nơi hẻo lánh bên trong. Không nhuốm bụi trần, lên lầu 2 về sau nhan sắc chỉnh thể đổi, sàn nhà là càng thêm nhu hòa mộc sắc. Không gian cảm giác cũng rất đủ, nội bộ một chút bố trí tự nhiên là lấy đại khí mà tinh xảo làm chủ. Ngoài cửa sổ bể bơi dưới ánh mặt trời hiện ra thanh tịnh màu lục. Vừa lên là 4 cái nghiêng đặt vào ghế nằm. Tiền mặt, tất cả đều là mẹ hắn tiền mặt. Nơi này như thế nào? Hắn hỏi bên cạnh Thịnh Thiền Dư, một mực cho bọn hắn giảng giải người da trắng cô nàng có chút mộng. Nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng vẫn là bày biện khuôn mặt tươi cười, đứng thẳng tắp, một điểm tâm thần cũng không dám phân. Ta chỉ cảm thấy thật lớn, Lý Trung Hoành sẽ không lãng phí thời gian của hắn, chỗ dẫn hắn tới đây, mà không phải những địa phương khác đã nói lên địa phương khác luôn là có dạng này hoặc là như thế. Thiếu hụt, tiểu thư nhìn hắn nói xong, xen vào nói, tiên sinh. Ngài thê tử thật xinh đẹp, nàng thích chỗ này sao? Trần Tử Nhĩ gật đầu, thích, nó thoạt nhìn như là màu trắng cung điện, rất đẹp. Dương Nhuận Linh cùng Lý Trung Hoành liếc nhau, đều không nói gì, cho tới nay bọn hắn đều là lấy loại này thân phận đi đối đãi Thịnh Thiền Dư. Nhưng xuyên thấu qua hôm nay vị này người da trắng nữ tử miệng. Hai người bọn họ lần thứ nhất thăm dò đến Trần Tử Nhĩ nội tâm ý nghĩ. Ta nghĩ cái này nhất định là chứng kiến tiên sinh cùng nữ sĩ tình yêu lễ vật tốt nhất. Trần Tử Nhĩ hỏi, nơi này định giá bao nhiêu? Vị tiểu thư này nói, ngài thật rất may mắn. Nó lần thứ nhất đối ngoại bán ra là 800 vạn đô la. Vị chủ nhân trước Nina mua xuống nó về sau chậm rãi đã tăng tới 10 triệu đô la trở lên. Nhưng mà gần nhất, Trần Tử Nhĩ thúc giục nói cho ta chỗ này bao nhiêu tiền. Thật xin lỗi tiên sinh, Nina nữ sĩ hy vọng có thể định giá 680 vạn đô la. Hắn cười cười, sau đó dùng tiếng Anh đối người bên cạnh nói, nàng đang nằm mơ. Lý Trung Hoành nhịn không được nén cười. Hoàn toàn chính xác loại thời điểm này người mua trả giá không gian là rất lớn. Tuy nói không thiếu cái này gần 110 vạn, nhưng giá cả đến phản ứng ra thương phẩm giá trị thực sự mới được. Chuyện này cần một chút thời gian. Trần Tử Nhĩ chỉ có thể về trước khách sạn cầm phòng Tổng thống đối phó mấy ngày. Cũng rốt cục có thể an tĩnh lại, rót một ly rượu đỏ, ôm một cái mỹ nhân, bồi tiếp nàng cùng một chỗ theo chỗ cao nhìn xem thống khổ này bên trong thung lũng Silicon. Cây cối rất nhiều, đèn đuốc càng nhiều, đèn đuốc xen lẫn cây cối cùng với hắc ám liền bôi nhiễm ra giữa sườn núi xuống thành thị. Thiển Dư tắm xong, ăn mặc màu đỏ tơ chất áo ngủ. Áo ngủ chỉ tới đùi trung bộ, hướng xuống đều là thon dài thẳng tắp, màu trắng mùi thịt mà Trần Tử Nhĩ còn đưa lưng về phía nàng lúc đã nghe đến. Xóa mùi thơm ngát tóc đen, bưng lên ngược lại tốt rượu nho hướng lên hết sạch, bóng đêm cùng sắc đẹp, Trần Tử Nhĩ có chút mê huyễn. Xa hoa gian phòng phối màu đỏ áo ngủ che đậy màu trắng thân thể. Ê, đang nhìn cái gì? Nàng nhất câu tay, lấy mái tóc vẩy hướng lỗ tai phía sau. Có trời mới biết cái này có bao nhiêu nữ nhân vị. Trần Tử Nhĩ đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Tùy tiện nhìn lung tung nhìn. Mấy ngày nay ta vừa đến điểm nhàn rỗi. Nằm xuống bồi bồi ta. Mỹ nhân vào lòng, ấm trượt như ngọc. Thiển Dư hỏi hắn, có phải là có chuyện gì hay không? Trần Tử Nhĩ nói, sự tình cái kia không một mực có sao. Bất quá trong nước có một kiện, khách hữu khách sạn so dự đoán khai trương muốn sớm. Ta tại cân nhắc muốn hay không trở về một chuyến. Theo giúp ta đi một chuyến Cáp Phật lại trở về. Đi, quay đầu cười cười. Được, sau đó hắn buông xuống ly đế cao bắt đầu càng thêm tới gần nàng. Thiển Dư hiện tại đối với mấy cái này là một loại không tầm thường nghĩ. Mặc dù có chút mệt mỏi, thế nhưng là nàng không sợ mệt mỏi, vì lẽ đó trên thực tế là nàng trái lại ngăn chặn Trần Tử Nhĩ. Nàng cười có chút hồn nhiên, ta gần nhất đột kích học tập một cái. Trần Tử Nhĩ đem nàng đặt ở bờ môi của mình lên ngón trỏ lấy ra, lại điều chỉnh một chút tư thế để cho lồng ngực mềm xúc cảm càng tốt hơn. Học cái gì? Nàng mang theo chút ngượng ngùng mở miệng, ngón trỏ điểm lấy bộ ngực của hắn cúi đầu nói, chính là tắm thôi đàn lang môn làm chỗ, linh hoa lạnh thấm nho tím. Không tệ, Trần Tử Nhĩ nhãn tình sáng lên, ngươi bây giờ đích thật là tắm thôi, rất hợp với tình hình, bất quá nho lại không được tím, ta cảm thấy vẫn là cải thành linh hoa lạnh thấm phấn nho. Chán ghét. Cái gì chán ghét, chúng ta tới đó nhìn xem có phải là phấn. Chấm chấm, viết ta nhiệt huyết sôi trào nhịn không được hô lên một tiếng. Cầu đặt mua, các người lại nuôi sách. Trên đời liền muốn chết đói một cái thuần khiết mèo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.